fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, Miao Miao Mlmel, Bắc Kinh còn rất lạnh, nhưng nhiệt độ không khí ở Hạ Môn đã liên tục sấp xỉ ở khoảng 20 độ. Vừa xuống máy bay, ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, Thịnh Kiều ngủ cả quãng đường, đầu còn mơ mơ màng màng. Hoắc Hy vừa đi vừa giúp cô cởi áo khoác, Đinh Giản mau mắn đi lên nhận lấy áo khoác. Vì là livestream, để thể hiện tính chân thật của đời sống nên chuyện gì cũng phải tự tay làm lấy, lần này họ chỉ dẫn theo Đinh Giản và Tiểu Đàn. Tổ chương trình phái xe tới đón, vừa lên xe, đạo diễn quay phim bèn chào hỏi họ, lại nói. Hôm nay thời gian livestream sẽ bắt đầu từ 10 giờ, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến hiện trường ghi hình, xuống xe sẽ bắt đầu thu luôn. Thịnh Kiều rốt cuộc tỉnh táo lại, lần đầu show ân ái trước mặt người ngoài, ít nhiều cô vẫn hơi lo lắng, chần chờ hỏi. Có cần chuẩn bị cái gì không ạ? Có kịch bản không? Đạo diễn cười cười nói. Không cần, bình thường hai cô cậu thế nào thì cứ như thế đi, coi như làm khách du lịch với bạn trai, cứ thoải mái một chút. Cô gật gật đầu, lại nhìn Hoắc Hy khí định thần nhàn bên cạnh, thầm buồn bã buông tiếng thở dài. Từ chuyện đột nhiên bại lộ yêu đương đến tham gia chương trình tình ái này, tâm trạng cô trong khoảng thời gian này y như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Bối Minh Phàm không cho cô lên mạng, nói dạo này hướng gió trên mạng không tốt, đừng nhìn làm chi cho thêm phiền não, cô cũng thật sự không lên xem nữa. Chỉ là lúc cô lấy nick Phúc Sở ỉ đi cày ranh điểm danh, sẽ đi lướt super topic theo bản năng, không ngờ không khí lại hài hòa hơn nhiều so với dự đoán của cô. Lương Tiểu Đường mỗi ngày đều sẽ chụp những câu nói support thắng lợi gửi sang cho cô, để cô không cần lo lắng. Cô lặn xuống nước rất nhiều lần trong group chat tiếp ứng. Cô phát hiện nhóm thư tình cơ bản cũng không bàn chuyện yêu đương này trong group chat, mọi người ăn ý không đề cập gì cả, nên thế nào thì cứ thế ấy. Chỉ là thư tình lén nhắn tin cho cô, hỏi, à Phúc cậu khó chịu à? Phúc Sở ỉ, cậu thì sao? Thư tình, có một chút nhưng tớ nghĩ thông rồi thì thấy cũng được. Phúc Sở ỉ, ôm một cái, thư tình, cậu sẽ không thoát fan chứ? Phúc Sở ỉ, không đâu, tớ yêu anh nhà cả đời. Thư tình, tớ cũng thế, ai ra không nghĩ nữa, anh mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nguyện vọng của fan trước nay đều rõ ràng và nhỏ bé như thế. Mới đầu nhận được game show này, Thịnh Kiều cũng không sẵn lòng tham gia lắm, cô cứ cảm thấy mình đang gây hiềm nghi là show ân ái. Nhưng dưới sự khuyên bảo của Bối Minh Phàm và Hoắc Hy, cuối cùng cô vẫn đồng ý đi. Nhưng trong lòng cô vẫn bất ổn, dù sao cũng là livestream, mỗi lời nói hành động đều không thể che giấu được. Huống chi trước khi hai người yêu nhau bí mật, nay đột nhiên bị sách ra ngoài sáng, cô còn hơi không quen. Hoắc Hy ở bên cạnh thấy cô lúc thì thở dài khi lại che đầu, nhịn cười duỗi tay ôm lấy cô, dịu giọng nói. Xem nhẹ camera, cứ chơi cho thoải mái là được rồi. Hàng ghế trước có mấy nhân viên công tác trong tổ chương trình đang ngồi, Thịnh Kiều ngại ngùng định tránh ra, lại bị Hoắc Hy ấn vào trong lòng ngực, thích ứng một chút đã đi. Mấy nhân viên công tác ở phía trước đều đang cười, mặt Thịnh Kiều đỏ hết cả lên, cúi đầu chui vào trong ngực anh. 10 giờ sáng, livestream chính thức bắt đầu, người xem chờ đợi đã đâu đã chen chúc đầy phòng livestream. Trên hình là phong cảnh thôn xóm xinh đẹp, ống kính xoay một góc 360 độ để người xem được nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy quang cảnh xung quanh, xa xa có thể thấy mặt biển bằng phẳng. Cuối con đường sỏi đá, một chiếc xe của nhà tài trợ nổi tiếng từ từ chạy tới. Sóng comment nháy mắt kích động, đều đang đoán đôi tình nhân đầu tiên sẽ là ai. Cửa xe mở ra, cặp đôi Nghiêm Hiên và Nguyễn Phong Địch theo chủ nghĩa không kết hôn đi ra. Hai người đều hơn 40 tuổi, nhưng khí chất rất xuất chúng. Nguyễn Phong Địch mặc đồ thể thao màu trắng, dáng người đẹp đến độ khiến đám trẻ tuổi đều ghen ghét. Nghiêm Hiên dáng vẻ hiên ngang, không giận mà uy, đại khái là khí chất được bồi dưỡng nên nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm đạo diễn. Hai người nhìn lẫn nhau, Nghiêm Hiên vẫn chưa nói gì, Nguyễn Phong Địch lại cười chào hỏi mọi người bằng giọng đất cảng của mình, đoạn kêu lên. Lão Nghiêm, tới chào hỏi đi. Nghiêm Hiên chắp tay sau lưng đi một vòng, quan sát xong hoàn cảnh rồi, mới đi tới cạnh Nguyễn Phong Địch, khóe mắt rủ xuống nhìn máy quay nói. Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hiên, nghề nghiệp là đạo diễn, năm nay 47 tuổi. Sóng comment, ha ha ha ha ha, đạo diễn Nghiêm cứ như thể tham gia chương trình coi mắt ấy. Đạo diễn Nghiêm nhìn dữ quá, không biết có ở chung được với ba đôi trẻ kia không? Không không không, đạo diễn Nghiêm chính là trông thì dữ, nhưng thật ra tính cách rất nai. Đang trò chuyện, một chiếc xe khác cũng đã tới, người đi xuống chính là cặp kim đồng ngọc nữ của showbiz Châu Lập Dương và Giản Hề. Hai người tay trong tay xuống xe, Giản Hề rúc vào trong lòng ngực Châu Lập Dương, giống như chim nhỏ nép vào người vậy, đầu cô chỉ tới bả vai Châu Lập Dương. Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ màn hình bắt đầu bay ra những bong bóng hường phấn, không hổ là couple ngọt ngào nhất. Hai cặp tình nhân chào hỏi lẫn nhau, Nguyễn Phong Địch tránh bóng nhiều năm, lại là nghệ sĩ Hong Kong, đây là lần đầu tiên nghe nói đến Giản Hề và Châu Lập Dương, tò mò hỏi. Tên của cháu là hai chữ Giản Hề. Giản Hề, Phương Tương Vạn Vũ trong kinh thi đó sao? Giản Hề, có nghĩa là bỡn cợt, đây là hai câu trong bài Giản Hề một trong kinh thi của Khổng Tử. Giản Hề cười nhẹ nói. Đúng vậy, cô Nguyễn lợi hại quá. Nghiêm Hiên ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Mẹ cháu là Tô Hồng à? Giản Hề gật gật đầu. Thầy Nghiêm biết mẹ cháu ạ. Nghiêm Hiên nói, từng hợp tác cháu với mẹ cháu giống nhau nhỉ, nhất là ở cái dáng lùn lùn ấy. Giản Hề, sóng comment, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đạo diễn Nghiêm đúng là trai thẳng không lẫn đi đâu được. Các bạn nam phải nhớ kỹ nhé, đây là sai lầm làm mẫu, ngàn vạn lần đừng có học theo. Giản Hề chửi thầm đậu má cuộc đời. Con yêu ơi, con không phải lùn, con nhỏ xinh đáng yêu mà. Hai ba câu nói của trai thẳng Nghiêm đã khiến không khí trở nên xấu hổ, cũng may chiếc xe thứ ba rất nhanh đã tới. Người dẫn chương trình người Đài Loan Hoàng Tâm Nghiên và người chồng quốc tịch Ý của chị đi xuống xe. Không hổ là dẫn chương trình chuyên nghiệp, chị tới gần nhẹ nhàng nói mấy câu đã khiến bầu không khí sinh động hơn hẳn, phô diễn năng lực khống chế hiện trường siêu khủng. Những kiểu game show livestream thế này, có khách mời là host chuyên nghiệp, lỡ như vấp phải sự cố cũng có thể kịp thời cứu vớt hiện trường. Trước khi tới đây Hoàng Tâm Nghiên cũng đã được tổ chương trình sắp xếp nhiệm vụ khống chế hiện trường. Người chồng dân ý của Hoàng Tâm Nghiên tên là Arthur, anh ta dùng thứ tiếng Trung trọ trẻ của mình khoa tay múa chân nói. Góc chuyện audio.com, chính là Arthur rút được kiếm trong King of Glory ấy. Chẳng mấy chốc chiếc xe thứ tư cũng đã tới. Sóng comment nháy mắt kích động hơn hẳn, chỉ trong thoáng chốc mà đã spam kín màn hình. Hoắc Hy đi xuống xe trước tới sau cốp xe lấy hành lý, Thịnh Kiều ngay sau đó nhảy xuống từ trên xe. Cô mặc một chiếc áo hoodie đen phối với quần jean và giày thể thao màu trắng, đơn giản hào phóng mà lại tràn ngập sức sống thanh xuân. Hoắc Hy lấy vali hành lý xuống xong, rất tự nhiên duỗi tay về đằng sau, Thịnh Kiều cầm tay anh từ phía sau, được anh nắm tay dắt về phía trước. Hội chèo thuyền thắng lợi trên sóng comment hết thành con mắc mốt hết. Bốn cặp khách mời đã đến đông đủ, làm quen với nhau một lần, đạo diễn nói. Mời cánh đàn ông tiến lên một bước, mấy người không rõ nguyên do, đều bước lên phía trước một bước. Nhân viên công tác đưa ra bốn tấm hình khác nhau, đạo diễn nói. Nhiệm vụ thứ nhất của hôm nay là chọn nhà. Trước khi ghi hình các chị em đã chọn xong nhà rồi, bây giờ các anh con trai phải chọn ra tấm ảnh mà bạn gái các anh đã chọn. Lựa chọn chính xác liền có thể vào ở, lựa chọn sai sẽ phải nhận hình phạt. Bốn căn hộ có những đặc sắc riêng, một căn là một ngôi nhà có tầm nhìn rộng rãi có thể ngắm biển, một căn là một nhà nông dân trồng rất nhiều hoa, một căn là một gian nhà cũ rất có nét duyên dáng cổ kính, còn một căn ở vị trí rất khuất nẻo, nằm sâu trong hẻm. Hoàn cảnh của mấy căn nhà này đều rất không tồi, nhưng bạn gái của mỗi người sẽ thích căn nhà thế nào đây? Giản Hề và Hoàng Tâm Nghiên giở trò ở phía sau, đạo diễn lập tức ngăn cản. Các bạn gái không được nhắc nhở. Sóng comment nói, cái này đang kiểm tra độ hiểu biết về sở thích sở ghét của nhau đây mà, yêu nhau càng lâu thì hiểu nhau càng nhiều, Hoắc Hy chọn sai chắc kèo. Kết quả đương lúc ba người còn lại đều đang băn khoăn, Hoắc Hy đã cầm một tấm hình nói. Tôi chọn xong rồi, đạo diễn nói, nhanh vậy à, chọn sai sẽ bị phạt đấy. Hoắc Hy cười cười, vâng, máy quay lia tới, tấm hình mà Hoắc Hy chọn ngay không chớp mắt kia chính là căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Đạo diễn hỏi, tại sao lại chọn cái này? Hoắc Hy rũ mắt mỉm cười, cô ấy sẽ chọn cái tôi thích. Nhân viên công tác lấy hình ảnh Thịnh Kiều chọn trong buổi phỏng vấn trước đó ra, quả nhiên là căn nhà này. Sóng comment, cô ấy sẽ chọn cái tôi thích, trời ơi, đây là tình yêu thần tiên gì đây? Hu hu hu hu, sao Kiều Kiều nhà chúng mình lại tốt như vậy chứ? Cô ấy thật sự rất hiểu anh nhà em rất thích những chỗ kín đáo á. Lúc phỏng vấn không phải Hoắc Hy nói Thịnh Kiều thích chỗ náo nhiệt sao, hai người vừa hay tương phản đó. Cảm thấy trong cuộc tình này Thịnh Kiều trả giá nhiều hơn. Dùng trăm phương nghìn kế để lấy lòng nhà trai nhỉ. Đứa lầu trên là chó nhà ai thả rông mà sủa bừa bãi thế. Sau khi chọn xong, hai người Arthur và Châu Lập Dương chọn sai. Arthur cho rằng Hoàng Tâm Nghiên sẽ chọn nhà nhìn ra biển, Châu Lập Dương tưởng công chúa nhỏ nhà mình sẽ thích nhà có nhiều hoa, kết quả vừa hay đối lập lại. Nhà Hoàng Tâm Nghiên chọn là căn trồng hoa, nhà Giản Hề chọn là căn nhìn ra biển, Nguyễn Phong Địch chọn căn nhà cũ cổ kính. Bốn người chọn nhà xong, hình phạt của các anh bạn trai chọn sai là phải cõng bạn gái về đến tận nhà. Nhà ở đâu thì chưa biết, đoạn đường này có lẽ cũng không ngắn, nhưng hai gã bạn trai đều rất vui vẻ nhận hình phạt này. Thịnh, gocchuyenaudio.com, Kiều hơi vui vẻ, nếu bắt Hoắc Hy cõng cô đi lâu như vậy cô sẽ đau lòng chết mất. Lấy được hành lý và ảnh của từng người, bốn cặp đôi bắt đầu xuất phát đi tìm nhà của mình. Lúc này màn hình chính cũng chia làm bốn phần, nền tảng web lại chia ra làm bốn phòng livestream, khán giả thích xem đôi nào thì vào phòng đôi đấy. Phòng của Hoắc Hy và Thịnh Kiều quả nhiên có danh tiếng cao nhất. So với hai cặp trẻ tuổi còn lại lúc nào cũng ấp ấp ôm ôm, hành động thân mật nhất của Hoắc Hy và Thịnh Kiều đến bây giờ chính là dắt tay. Hoắc Hy một tay kéo hành lý một tay nắm tay cô. Thịnh Kiều ngó trái ngó phải, nhìn thấy ven đường có một quầy bán quà vặt cô lập tức nói. Em muốn ăn kem, cô là người cứ thấy có nắng là đòi ăn kem, hơn nữa tới gần giữa trưa, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, đồ cô mặc hơi kín, đi một đoạn đường dốc là cô đã bắt đầu nóng rồi. Ai dè Hoắc Hy nói. Không được, Thịnh Kiều chùn ở phía sau không chịu đi, ăn một cái thôi mà. Hoắc Hy nhìn cô một cái, lần trước đau bụng thế nào em không nhớ à? Thịnh Kiều rầu miệng hừ một tiếng, còn khoảng một tuần nữa là cô tới kỳ, anh còn nhớ chu kỳ kinh nguyệt của cô chuẩn hơn cả cô. Nhìn dáng vẻ hậm hực không vui của cô, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói. Chỉ cho ăn một cái, cô vui vẻ lên liền, vâng. Hoắc Hy để hành lý lại, anh đi mua, em đứng dưới bóng cây đợi anh nhé. Thịnh Kiều ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây, Hoắc Hy bước nhanh đến quầy bán quà vặt nhanh chóng mua về một cái kem ốc quế vị sô-cô-la. Đôi mắt cô cười đến cong vút lên, Hoắc Hy kéo vali hành lý qua, nắm tay cô tiếp tục đi lên phía trước. Thịnh Kiều cầm kem vừa đi vừa gặm tóc đuôi ngựa phất hoa phất lại trong không trung. Một màn này của hai người chẳng thân mật bao nhiêu, không có xưng hô tình cùng, không có hôn hít làm nũng, so với kiểu cười nói rộn ràng lời ngon tiếng ngọt của ba cặp còn lại thì đến nói chuyện còn thấy bình thường nhạt nhẽo. Nhưng toàn bộ người xem trong phòng livestream đều cảm thấy có một viên đường chui vào miệng tới cổ họng, chạy xuống tận dạ dày, ngọt ngào tới độ khó thở. Tại sao, lại ngọt như vậy, tuổi còn trẻ, nhưng bởi xem cái livestream này, mà mắc bệnh tiểu đường. Hết chương 151, một bài thơ giản hề một bỡn cợt một phần bội phong, quốc phong trong kinh thi của Khổng Tử. Giản hề một, giản hề, phương tương vạn vũ, nhật chi phương trung, tại thiền thượng xứ, dịch nghĩa, giản dị khinh lờn, vừa sắp nhảy múa, mặt trời vừa đúng giữa trưa, múa ở trên cao nơi phía trước, chú giải của Chu Hy, chương này thuộc phú, giản dị lờn dễ, ý không cung kính, vạn, tên chung về các điệu múa, múa vũ thì cầm cái thuẫn và cây búa, múa văn thì cầm lông chim chỉ và ống sáo. Nhật chi phương trung, tại tiền thượng xứ, mặt trời vừa đứng bóng giữa trưa thì múa lên cao và tại phía trước. Ý nói múa ở nơi sáng tỏ và vẻ vang, người hiền mà bất đắc chí, làm quan coi giữa âm nhạc có lòng khinh đời và phóng túng, cho nên lời nói của người như thế, dường như tự khen mà thật ra là tự nhạo. Bản dịch thơ của Tạ Quang Phát, dáng giản dị ra chiều lờn rể, thì vừa toan cùng để múa chơi, ánh dương vừa đúng giữa trời, trên cao phía trước là nơi múa cùng. 2. Vua Arthur là vị vua của nước Anh hồi xưa, tương truyền rút được cây thánh kiếm Excalibur mà không ai rút nổi ra khỏi tảng đá nên đã được xưng tụng làm vua. Cách chương.